Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, băng chi thế giới sinh ra. Bành, bành, hai người thân ảnh không ngừng đan xen. Hai phe đều có ghi điểm. Trên sân thế cuộc càng ngày càng kịch liệt lên. Atobe vẫn cứ hết sức kiêng kỵ Uesugi Yu, cái kia giống như kinh hồng đánh đập bóng. Bởi vậy đón lấy hắn đa số ở đường biên ngang cùng Uesugi Yu tiến hành dây dưa. Muốn phải không ngừng thông qua tầng trời thấp ép thân cầu tìm cơ hội. Ngoại trừ phòng bị Uesugi Yu tuyệt chiêu ở ngoài, Atobe như vậy đánh còn mơ hồ có chính mình mặt khác một tầng suy tính. Bành, lần thứ hai đánh trả Atobe đánh tới trở tay đường biên ngang một cầu. Uesugi Yu khẽ nhíu mày. Nguyên bản vẫn nằm ở tiến công trạng thái Atobe. Đột nhiên rùa rụt cổ lên. Hơn nữa vẫn ở thông qua đường biên ngang tầng trời thấp dài cầu qua lại lôi kéo. Có vẻ như đang chuẩn bị cái gì. Uesugi Yu suy nghĩ một chút. Không chuẩn bị tiếp tục theo Atobe tiết tấu tiếp tục tiến hành. Toàn tập trung. Thủy chi hô hấp, chấm ngoặc kép, nhìn lại một lần xuất hiện bên phải tay nửa sân tennis. Uesugi Yu tập trung hô hấp, hắn chuẩn bị kết thúc này một cầu. Ngay ở hắn đang muốn khởi động thời điểm, chân phải đầu gối đột nhiên truyền đến một tia đau mỏi. Để thân hình của hắn hơi ngưng lại, Uesugi Yu trong lòng hơi kinh hãi. Thế nhưng cấp tốc tỉnh táo lại, đè nén phần này không phối hợp cảm giác. Chỉ có thể chuẩn bị biến chiêu. Ba chi hình. Chảy chảy vũ. Uesugi Yu ánh mắt khóa chặt tennis. Bóng người của hắn đột nhiên gia tốc lên. Mấy người mặc toa biến hướng. Thân hình của hắn như là một vũng mềm mại nước suối. Chỉ để lại chảy qua tàn ảnh. Uesugi Yu tay phải nhẹ vung vẩy vợt bóng. Dựa vào thân thể lực hướng tâm. Nghiêng hướng phía dưới tất cả. Tennis xẹt qua lưới diện. Mang ra lanh lảnh tiếng vang. Một cái hoàn mỹ thả ngắn cầu. Nguyên bản tennis mặt trên dưới toàn cường độ từ lâu trừ khử không còn một mống. Tennis lại như một mảnh mềm mại hồng mao. Ở lướt qua lưới sau khi. Chỉ là về phía trước một lan. 40-30 vừa nãy đó là. Atobe đem mới vừa mới bước ra đi bước chân thu lại rồi. Này đột nhập đến một cái ngắn cầu. Hắn dĩ nhiên không kịp cứu. Hơn nữa, này một cầu cho hắn chấn động hoàn toàn không thua với cái kia nhớ đánh đập bóng không nói cái kia. Tennis rơi xuống đất sau khi chỉ là về phía trước một lan. Không có bắn lên, Uesugi Yu vừa nãy là làm sao mang theo cầu thoáng qua đi tới giữa sân. Atobe ánh mắt ngưng lại, lẳng lặng nhìn kỹ Uesugi Yu khuôn mặt tươi cười. Tựa hồ muốn từ bên trong nhìn thấu cái kia cầu ảo diệu. Nhưng này nhất định là phí công. Coi như là lấy hắn sức quan sát. Trong thời gian ngắn cũng không biết Uesugi Yu là làm sao hoàn thành này kinh diễm một cầu. Hắn phát hiện, càng là cùng Uesugi Yu giao thủ. Càng là phát hiện Uesugi Yu sâu không lường được. Mỗi khi ngươi cho rằng đây chính là hắn lá bài tẩy sau khi. Hắn lại sẽ đánh ra một tấm hoàn toàn mới bài. Mà làm đối thủ của hắn. Lại như là mạng nhện lên con mồi. Chỉ có thể bị hắn quấn quanh càng ngày càng gấp. Sâu sắc nhìn Uesugi Yu một chút. Atobe một lần nữa trở lại vạch phát bóng. Uesugi Yu bên này tuy rằng bắt này cầu. Thế nhưng trước phải đầu gối cái kia nháy mắt đau mỏi vẫn không có từ trong đầu của hắn tản đi. Bởi vì hô hấp pháp nguyên nhân. Hắn đối với thân thể của chính mình khống chế có thể nói là mắc điểm. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình đột nhiên xuất hiện cái kia nháy mắt không đúng. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nghĩ đến vẫn là Atobe nguyên nhân. Uesugi Yu ánh mắt bơi lội. Tỉ mỉ nhìn quét Atobe mỗi một cái động tác. Bành, lại là tầng trời thấp ép thân cầu. Như vậy cầu đối với cổ tay áp lực cũng không nhỏ. Nhưng mà Atobe nhưng liên tục kiên trì vài cầu. Xem ra hoa điểm liền ở ngay đây. Uesugi Yu trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhưng là, rõ ràng đến không được phân. Hơn nữa vừa nãy hắn Atobe cũng nhìn thấy ta đánh trả. Tại sao vậy chứ? Ngu xuẩn, không thể, bài trừ loại này nhân tố. Uesugi Yu một bên suy nghĩ, Một bên bắt đầu chạy đánh trả tennis. Tiếp đó, hai người lại lâm vào đường biên ngang đối công bên trong. Một cầu, hai cầu, năm cầu sau khi, lại tới nữa rồi. Uesugi Yu hơi nhướng mày. Cảm nhận được đầu gối không đúng hắn. Không chút do dự nào. Lần thứ hai dùng ra ba chi hình. Chảy chảy vũ. Đêm này một cầu giết chết. Điểm số 2, không, nhìn ở đối diện đường biên ngang giữ lại mồ hôi Atobe. Uesugi Yu bừng tỉnh phát hiện. Nguyên lai mình bất chi bất giác cũng có lượng lớn mồ hôi đang chảy xuôi. Bởi vì nước hồ đặc tính, Uesugi Yu vừa bắt đầu còn không chú ý tới. Vẫn cùng Atobe ở đường biên ngang lôi kéo. Nguyên lai đây chính là Atobe hậu chiêu. Như vậy theo cái này dòng suy nghĩ, vừa nãy đầu gối vấn đề xuất hiện cũng là rõ ràng. Uesugi Yu có đối chiếu, lập tức liền nghĩ rõ ràng là cái gì động tác võ thuật. Atobe không ngừng khiến đánh ra đường biên ngang ép sát mặt đất cầu. Uesugi Yu mỗi lần ở tiếp cầu thời điểm, nhất định phải đem trọng tâm dưới di, uốn lượn đầu gối, lâu dần thì sẽ tạo thành đầu gối cục bộ mệt nhọc. Đồng thời còn sẽ nhờ đó tiêu hao lượng lớn thể lực. Tuy rằng Atobe tự thân cũng sẽ bởi vì vẫn mạnh mẽ ép cổ tay đánh loại này dưới toàn ép sát mặt đất. Cầu mà tiêu hao thể lực. Nhưng Atobe trước có thể vẫn ở Anh Quốc Tennis câu lạc bộ học tập. Đối với loại này dựa vào thể lực đấu pháp hết sức quen thuộc. Uesugi Yu nhớ tới. Atobe ở nguyên bên trong nhưng còn có cái cướp 7 tiểu vương tử tên gọi. Trước bất chi bất giác dĩ nhiên rơi vào Atobe tiết tấu. Uesugi Yu có chút than thở Atobe sân bóng. Trí tuệ, nghĩ đến hẳn là từ cái kia nhớ chụp giết chết sau. Liền ở vẫn như vậy thăm dò đi. Uesugi Yu về suy nghĩ một chút. Tìm tới Atobe động thủ thời gian. Không hổ là Atobe. Mặc dù thân ở thế yếu, nhưng có thể ở cực trong thời gian ngắn, nghĩ ra một cái đơn giản lại hiệu suất cao phương pháp ứng đối. Thực tại lợi hại. Có điều, hiện tại lên, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội như vậy. Uesugi Yu nhìn chằm chằm biểu hiện kiên định Atobe. Uesugi Yu phát bóng, nhắm mắt, hô hấp, toàn tập trung, thủy chi hô hấp, bát chi hình, lang ấm. Uesugi Yu thân thể uốn lượn như một con lớn tôm. Toàn thân bắp thịt đều buộc thành một cái dây thừng. Ném bóng, vung đập, làm liền một mạch, bành, mang theo một tiếng không giống bình thường vang trầm. Tennis cực tốc bay ra, đang nhìn đến tennis bay tới trong nháy mắt. Nguyên bản vẫn nhìn chòng chọc Uesugi Yu động tác Atobe cả người ngẩn ra. Đây là vật gì? Một đạo dâng trào bàng bạc to lớn cột nước từ trên trời giáng xuống. Mang theo không thể ngăn cản to lớn uy thế hướng về hắn kéo tới. Hắn thân thể như là bị cố định bình thường. Căn bản bước bất động một bước. Đùng, thủy quang tung tóe ở ánh nắng ban mai dưới sáng quắc rực rỡ. Tách, tách, tách. Mãi đến tận tennis chậm rãi lăn xuống đến bên chân của hắn. Atobe lúc này mới phát hiện. Hắn đã ở miệng lớn thở hổn hển. Nguyên lai lúc trước Oshitari đối mặt chính là tình huống như thế. Atobe đột nhiên nhớ tới. Lúc trước Oshitari ở Uesugi Yu phát bóng thời điểm. Cũng là hắn tình huống như thế. Vừa nãy đó là cái gì? Atobe bằng phẳng dưới hô hấp. Đưa tay quét qua có chút ướt át sợi tóc. Nhìn Uesugi Yu dò hỏi. Vừa nãy ở Uesugi Yu phát bóng bên trong. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy một đạo khủng bố cột nước. Đây là nhân loại có thể đánh ra tennis. Atobe cũng không khỏi có chút hoài nghi từ bản thân đến. Chênh lệch thật sự lớn đến trình độ như thế này à? Lực lượng tinh thần. Đối mặt Atobe không rõ. Uesugi Yu chỉ đầu của chính mình nói rằng. Cũng có thể nói là ý chí, tâm tính, quyết tâm, niềm tin, những này khó có thể miêu tả, khó có thể biểu đạt đồ vật thống hợp. Nhìn thấy Atobe vẫn cứ có chút mộng, Uesugi Yu tiếp theo giải thích, mà lực lượng tinh thần là có thể không bước vào toàn quốc then chốt. Atobe, nếu như ngươi không thể bước ra bước đi kia, như vậy ngươi mãi mãi cũng tiếp không tới ta vừa nãy cái kia một cầu. Atobe nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, Uesugi Yu lời nói như một cái búa lớn. tầng tầng nện ở hắn ngực. Thế nhưng, rất nhanh, Atobe ánh mắt lại từ từ sáng lên. Một luồng kiên quyết ở trong mắt hắn tụ tập. Hóa ra là như vậy a. Nguyên lai đây chính là bước hướng về toàn quốc chìa khóa. Atobe lại nghĩ tới mấy ngày trước. Hắn cùng Ositari trận đấu kia thời điểm. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất băng lang. Nguyên lai loại cảm giác đó chính là toàn quốc à. Atobe cũng không ngốc. Trước ở cùng Ositari thi đấu bên trong. Bởi vì mang theo mãnh liệt niềm tin muốn đột phá Ositari khóa nội tâm. Lấy tinh thần lực của hắn kỳ thực chỉ thiếu chút nữa. Chỉ là bởi vì Ositari cho hắn áp lực quá nhỏ. Lại thêm vào thi đấu kết thúc. Vì lẽ đó hắn mới chưa thành công. Mà hiện tại, Atobe ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cách đó không xa Uesugi Yu. Đã hiểu chưa? Uesugi Yu trong lòng nỉ non. Hắn phát hiện Atobe trong ánh mắt đã nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Liền cùng lúc trước đối mặt mình Ochi như thế. Ôm một loại nào đó chắc giác ngộ. Vậy thì tiếp theo tiếp tục. Cũng mặc kệ Atobe có hay không chuẩn bị. Uesugi Yu vợt bóng nhẹ chút. Chuẩn bị mở cầu. Bành. Tennis bay nhanh. Mang theo người một loại nào đó nhịp điệu. Khác nào ngân bình thoạt đầu phá. Trong phút chốc. Nước tương bốn tuyền. 30-0. Atobe thân thể vẫn như cũ như trước. Bất động mảy may. Bành. Lại là một cầu. 40-0. Bành. Điểm số 3-0. Đến phiên Atobe phát bóng hiệp. Uesugi Yu vẫn cứ thế như trẻ tre. Nước hồ mấy thức chiêu thức thay phiên sử dụng. Đánh Atobe không thể chống đỡ một chút nào. Mà Atobe vẫn gắt gao thấy rõ Uesugi Yu tất cả động tác. Thế nhưng, ở Uesugi Yu nhắc nhở sau khi. Atobe tuy rằng nội tâm lo lắng. Nhưng càng thêm khó có thể tập trung chú ý. Bành. Uesugi Yu lại là một cầu. Cái kia đầy trời thủy triều vẫn là khó sao chấn động. Atobe, chính là ngươi cực hạn sao? Uesugi Yu chất vấn để Atobe á khẩu không trả lời được. Bành, nếu như vẻn vẹn như vậy ngươi có thể dẫn dắt Hiotei đi bao xa đây? Atobe cả người run rẩy, nhưng vẫn cứ không hề trả lời. Bành, sớm biết ta liền nên đáp ứng Ochi tiền bối. Dẫn dắt Hiotei. Chấm ngoặc kép, đùa gì thế? Không có ai có thể từ bổn đại gia cầm trong tay đi vị trí này. Cho ta nhìn thấu hắn. Atobe gầm lên giận dữ, đánh gãy Uesugi Yu câu nói sau cùng. Ba, một cái bọt khí vỡ tan giống như tiếng vang ở Atobe đầu óc xuất hiện. Như là một cái nào đó giới hạn bị đánh vỡ như thế. Trong mắt hắn thế giới đã hoàn toàn khác nhau. Trong mắt hắn trên sân bóng, trải rộng từng cây băng lang. Đạp đạp, đối mặt Uesugi Yu cuối cùng một cái phát bóng. Atobe thân thể bắt đầu chuyển động. Dùng sức vung lên. Atobe trong tay vợt bóng như là nhiễm phải một tầng sương lạnh. Mạnh mẽ đón lên trên đất cái kia viên tennis. Đùng, tennis lướt qua lưới. Đem Uesugi Yu bên này một cái băng lang phá nát. 15-40, Uesugi, ta đã thấy ngươi hết thảy góc chết. Atobe tay trái hư che mắt, ngữ khí lẫm liệt nói rằng, một luồng lớn lao hàn ý bao phủ toàn trường, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.